Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 38, Đan Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm công tử, ngươi suy nghĩ thêm một chút về lời mời trước đó của ta dành cho ngươi. Đây chính là một cơ hội tốt, ngươi nhất định phải cân nhắc cho kỹ. Cặp mắt trong veo kia của Hoa Nguyệt Vân hiện ra ý tứ khẩn cầu. Hoa Nguyệt Vân rời đi, Thẩm Lộc Tông quái dị mà nhìn lấy Thẩm Tường, thấp giọng hỏi. Tiểu tử, nữ nhân này dù sao cũng là trang chủ của Đan Hương Đào Nguyên, nhưng ở trước mặt ngươi lại không có một chút kiêu ngạo nào, còn có, nàng ta mời ngươi cái gì? Thẩm Tường nói ra, nàng ta mời ta tiến vào Đan Hương Đào Nguyên, nhưng ta muốn tiến vào Thái Vũ Môn cho nên ta cự tuyệt. Cái gì? Thẩm Lộc Tông sững sờ, sau đó thì hung hăng cõ một cái vào đầu của Thẩm Tường, tiếp tục nói. Đan Hương Đào Nguyên thế nhưng là thánh địa mà luyện đan sư hướng tới. Ngươi cái tên tiểu tử này thế mà lại đi cự tuyệt. Thẩm Tường xoa chỗ đầu bị gõ đau, quệt miệng nói ra. Thúc tổ, nữ nhân này ở Đan Hương Đào Nguyên chỉ là một cái nha hoàn. Người bị nàng ta dụ dỗ đi vào cũng không ít, ta mới không đi làm loại chuyện ngu này. Gia nhập môn phái là chuyện rất quan trọng. Ta muốn đi vào một cái môn phái mà ta ngưỡng mộ trong lòng. Một khi trở thành đệ tử của những môn phái kia là không thể nào rời khỏi môn phái, trừ khi bị môn phái trục xuất. Nhưng người bị trục xuất ra khỏi môn phái thì những môn phái khác đều sẽ không thu, cho nên Thẩm Tường đối với vấn đề này rất là thận trọng. Thẩm Tường có thuật luyện đan do Tô Mị Giao truyền thụ, có Long Tiên Công thúc linh dược, căn bản không cần tiến vào Đan Hương Đào Nguyên, cho nên hắn mới muốn tiến vào Thái Vũ Môn, cái môn phái có nội tình hùng hậu này. Không bao lâu thì có hai tên luyện đan sư tới cửa, Thẩm Lộc Tông phụ trách kiểm định, luyện đan sư vừa đến. Trước tiên muốn nhìn kim linh quả kia một chút, mà Thẩm Lộc Tông cũng sẽ dương dương tự đắc lấy kim linh quả ra. Luyện đan sư kia nhìn thấy thì một mặt hâm mộ, trong lòng Thẩm Lộc Tông cũng là mừng thầm không thôi. Thẩm Lộc Tông bình thường đều trước tiên để cho bọn họ xuất ra đan dược do chính mình luyện chế ra, sau đó lại để bọn hắn luyện chế một lò đan dược phàm cấp trung phẩm. Thông qua quan sát phẩm chất và khoảng thời gian luyện đan mà tới phân biệt trình độ luyện đan của những tên luyện đan sư này. Để Thẩm Lộc Tông buồn bực là, ngày tiếp theo, tuy rằng người đến ứng tuyển thì có mười mấy người, nhưng được cho là luyện đan sư thì cũng chỉ có hai ba người, hơn nữa còn là chưa đạt được yêu cầu, đều là một số tên gia hỏa có dự định đến đục nước béo cò. Thẩm Tường cũng không vội, bởi vì rất nhiều luyện đan sư đều là đang bế quan luyện đan, còn chưa có nhận được tin tức, hắn suy đoán sau vài ngày nữa thì nhất định sẽ có càng nhiều luyện đan sư phụ thuộc ở các thế lực trong vương thành đến ứng tuyển. Thẩm Tường chỉ chiêu 4 tên luyện đan sư tốt, dùng 2 trái kim linh quả đầy đủ để 4 tên luyện đan sư ở chỗ này một khoảng thời gian. Đến lúc đó Đan Vương Các cũng có thể cường thịnh, không sợ chiêu mộ không được những luyện đan sư khác. Vẫn như những ngày trước, Thẩm Tường đi muộn về sớm, buổi tối ra ngoài luyện công, ban ngày thì luyện đan ở Đan Vương Các. Ở ngay sau 3 ngày bố cáo được dán ra, Thẩm Tường từ vùng ngoại ô ngoài thành trở về lại trông thấy sáng sớm đã có rất nhiều lão giả tóc bạc vây quanh lối vào cửa hàng Đan Vương Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trời vừa mới sáng, Đan Vương Các còn chưa mở cửa, cho nên những luyện đan sư này đến đây ứng tuyển chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Phải biết bọn họ làm luyện đan sư, ngày thường luôn luôn cao cao tại thượng, cho dù là có nhiều linh tiền đặt ở trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng chẳng thèm động tâm, nhưng bọn hắn là coi những linh dược chân quý kia là vật quý hiếm, bởi vì đó là thứ mà dùng tiền cũng không mua được. Tên của cửa hàng Thẩm Tường đã nghĩ kỹ, liền gọi là Đan Vương Các, chỉ cần dự trữ đủ số lượng đan dược nhất định thì có thể khai trương. Bởi vì có Thẩm Lộc Tông luyện đan sư già đời tỏa chấn, cho nên rất nhiều luyện đan sư đối với Đan Vương Các cũng tương đối xem trọng. Cửa vừa mở ra, mười mấy luyện đan sư kia đã vội vàng hàn huyên với Thẩm Lộc Tông. Thẩm Tường từ khí tức trên người những tên luyện đan sư này mang chút ít nhiệt lượng thì có thể đoán ra được đại khái trình độ của những luyện đan sư này. Ngoại trừ hai tên, những tên khác chân khí đều không đủ tinh thuần, chỉ có thể luyện chế ra đan dược cấp thấp. Những luyện đan sư gà mờ này đại đa số đều là đến tìm vận may. Tuy rằng bọn họ biết yêu cầu chắc chắn sẽ rất cao, sau khi bọn họ tiến vào Đan Vương Các, Thẩm Tường cũng theo đuôi đi vào. Tại lúc này, một lão giả tóc vàng mặt mũi nhăn nheo đi tới, hắn vừa mới đi vào thì đã hô lớn. Quản sự nơi này đi ra cho ta. Lúc ông lão này hô to, trên người tản mát ra trận trận hỏa khí tinh thuần, để toàn thân của mười mấy tên luyện đan sư kia phải run rẩy, bởi vì loại hỏa khí trình độ này là bọn họ rất khát khao. Bọn họ có thể xác định lão giả tóc vàng này chắc chắn là luyện đan sư, hơn nữa còn là kiểu rất nổi danh, chỉ có điều luyện đan sư đều rất ít khi lộ diện, chỉ có danh tự mới được mọi người biết đến. Thẩm Tường đứng ra, đáp, ta chính là quản sự ở nơi này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ai cũng biết đan vương các là của Thẩm gia, người phụ trách chủ yếu chính là Thẩm Tường. Lão giả tóc vàng trông thấy Thẩm Tường, trên mặt lập tức hiện ra vẻ xem thường, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra. Ta để ngươi lập tức bỏ đi cái danh tự của cửa hàng này, không cho phép ngươi dùng cái tên đan vương này, bởi vì các ngươi không xứng. Hai mắt của Thẩm Tường khẽ híp một cái, nói ra. Tại sao, ta lấy cái danh tự này lại không có ảnh hưởng đến ngươi, nếu như ngươi là tới đây gây chuyện vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lão giả tóc vàng kia khinh miệt nhìn lấy Thẩm Tường, cười lạnh nói. Lão phu chính là đan vương, cho nên ta không cho phép các ngươi dùng cái tên này đặt tên cho cửa hàng này. Đan vương, nghe được hai chữ này, Thẩm Lộc Tông và những lão luyện đan sư đến đây ứng tuyển lập tức ngây ngần cả người. Toàn bộ Nam Vũ Quốc ở bên trong trên dưới hơn 1 tỷ người, xác thực có một luyện đan sư có thuật luyện đan rất cao minh, được phong làm đan vương, hơn nữa có qua lại với Dược gia. Lúc này bọn họ có thể xác định, ông lão ngạo nghễ trước mắt này chính là Mạnh Bá, đan vương của Nam Vũ Quốc. Thẩm Tường đối với danh tự này cũng không có gì lạ, lúc còn nhỏ hắn đã thường xuyên nghe qua cái tên này, bây giờ vậy mà có thể nhìn thấy người này, hắn rất nhanh đã nghĩ tới Dược gia chắc chắn là để đan vương này tới gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tường nhíu mày lại, chuyện này có chút khó giải quyết, hắn lấy tên đan vương các cũng là vì để tên của cửa hàng bá khí một chút, không nghĩ tới đan vương thật vậy mà tìm tới cửa niệm chiêu bài. Hừ, chỉ bằng cái tên này mà cũng dám tự xưng đan vương. Ta luyện đan mấy ngàn năm mới miễn cưỡng thu hoạch được danh hào đan tông, chớ nói chi trên đan tông là đan vương. Giọng nói tràn đầy sự khinh miệt kia của Tô Mị Giao vang lên ở trong đầu của Thẩm Tường. Trong lòng Thẩm Tường hơi kinh hãi, hắn lúc này mới biết được ở luyện đan sư hóa ra cũng có phân chia danh hào. Trước mắt hắn sáng lên, đối với Mạnh Bá kia cười khẩy nói. Hừ, chỉ bằng ngươi mà cũng dám tự xưng là đan vương. Ngươi có bản lĩnh đi những đại môn phía kia khoe khoang một chút. Xem người khác có thể mắng chết ngươi cái lão gia hỏa không biết trời cao đất rộng này hay không. Nói tới những đại môn phái kia, trên mặt những luyện đan sư khác đều hiện ra vẻ khát khao, phải biết luyện đan sư bên trong những đại môn phái kia càng là lợi hại, Mạnh Bá ở trước mặt những luyện đan sư kia đương nhiên không dám tự xưng mình là đan vương, hắn cũng chỉ có thể khoe khoang ở bên trong quốc gia của thế giới phàm tục này mà thôi. Trên mặt Mạnh Bá đỏ bừng một lúc, hiển nhiên là bị chọc giận, hắn không nghĩ tới Thẩm Tường một tên tiểu quỷ như vậy cũng dám làm nhục hắn ở ngay trước mặt hắn. Nhưng hắn lại không thể phản bác được, hắn biết rõ mình so với những luyện đan sư ở những đại môn phái kia chênh lệch rất xa, hắn đi tới đó cũng chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi. Thẩm Tường trông thấy Mạnh Bá tức giận đến mặt mo đỏ bừng, tiếp tục nói ra. Ngươi đã tự phụ với thuật luyện đan rất cao minh của chính mình, như vậy tiểu tử tỉ thí với ngươi một phen, kết quả để những luyện đan sư khác ở trong này tới bình phán. Đương nhiên. Nếu là tỉ thí thì phải gia tăng chút tặng thưởng, ta thua liền cho ngươi một trái kim linh quả, nếu như ngươi thua thì sao, cách chương.